Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 30 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Vào buổi chiều, các cổ đông của Lục Thị đã tổ chức họp báo và xin lỗi Dương Tâm. Lục Thị đã nghi oan cho cô và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc đạo văn trong bản thảo số 5 lần này. Sếp Vương lấy thân phận là cổ đông lớn thứ hai của Lục Thị ra đảm bảo, chỉ cần sau này Dương Tâm không chủ động từ chức, Lục Thị sẽ không lấy bất cứ lý do gì sa thải cô. Hàng chục cổ đông có giá trị bản thân hàng chục tỷ đã xin lỗi Dương Tâm trước vô số truyền thông. Điều này bất ngờ đưa cô lên một đạo cao mới và tất cả mọi người đều không theo kịp. Trụ sở chính của Lục Thị, văn phòng của chủ tịch. Lục Gia Bách uể oải dựa lưng vào ghế sofa, nhìn cuộc họp báo sắp kết thúc ở trên màn hình, đôi môi mỏng bất giác hãy cong lên đầy thỏa mãn. Cuối cùng anh đã đưa người phụ nữ này lên vị trí cao nhất. Không ai có thể sánh được với Hải Thành này. Tất cả các số cổ đông hiện giờ của Lục Thị đều xin lỗi cô. Hoành tráng phô trương như thế, chỉ là có duy nhất một mình Dương Tâm mới xứng có được. Anh muốn cho mọi người trên toàn thế giới biết, người phụ nữ mà Lục Gia Bách thích, cho dù cô ấy không phải là nữ vương, thì anh cũng sẽ khiến cho cô ấy trở thành nữ vương. Cửa văn phòng đã bị đẩy ra, Đoàn Ninh từ bên ngoài đi vào. Sếp Lục, sếp Lâm của tập đoàn LG, vừa nói chuyện với tôi qua điện thoại. Lục Gia Bách vươn tay tắt tivi, nhẹ giọng hỏi. Đã nói điều gì? Sếp Lâm nói, Ami đưa Lục Thị ra tòa, chứng minh chuyện đào nhái có kết luận, lần này LG làm đại diện cho tác phẩm đạo nhái này của Lục Thị. Điều này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng quốc tế của công ty họ. Sau đó thì sao? Lục Gia Bách nhìn anh chế nhạo. Anh ta muốn chấm dứt hợp đồng với Lục Thị, đồng thời chấm dứt mọi hợp tác với Lục Thị. Đoàn Ninh lắc đầu trầm giọng nói. Anh ta biết được là do Trần Uyên ký tên đóng dấu, yêu cầu Lục Thị sa thải Trần Uyên. Lục Gia Bách bất ngờ sừng sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Anh ta thật sự nói như vậy sao? Anh ta thật sự muốn Lục Thị sa thải Trần Uyên sao? Vâng, anh ta chính là nói như vậy. Lục Gia Bách khẽ thở dài, cười nói. Xem ra người đàn ông này có bình tĩnh kiềm chế đến mấy thì cũng không thoát khỏi một chữ tình. Cách 7 năm rồi. Thôi bỏ đi. Anh thay tôi chuyển lời tới anh ta. Nói Lục Thị không có bất cứ hành vi ăn cắp bản quyền nào. Sau này sẽ lấy chứng cứ ra để chứng minh trong sạch. Tôi sẽ không sa thải Trần Uyên. Nếu anh ta muốn chấm dứt hợp tác với Lục Thị thì cứ tự nhiên. Được. Phía bên Ami... Lục Gia Bách xua tay. Dương Tâm sẽ cân đo đong đếm. Cô ấy sẽ không để cho chuyện này tiếp diễn nữa. Bây giờ cô ấy đã nhận lời xin lỗi của mấy lão già kia, chứng tỏ cô ấy có chiều sâu, không cần phải lo lắng. Đoàn Ninh trợn mắt. Có ông chủ yêu chiều cô ta vô hạn như vậy, lấy cả danh tiếng của một tập đoàn tài phiệt lớn làm trò hề, chỉ vì muốn lấy một nụ cười của người đẹp, tôi có thể không lo lắng được sao? Bên trong một quán cà phê ở thành phố, Đỗ Như Linh siết chặt cánh tay của Dương Nhã, lo lắng nói. Chú họ lúc chưa có gọi điện cho tôi, nói Dương Tâm chính là bà chủ đứng sau thời trang Ami. Dương Nhã, tôi phải làm sao đây? Nếu cô ta đưa hai nhân chứng đó lên, chỉ ra tôi là người đã đổi bản thảo số 5, tôi nhất định sẽ bị ngồi tù đấy. Dương Nhã hơi cúi đầu, cố gắng nói. Như Linh, chuyện cô đã bị định tội chắc như đinh đóng cột. Tôi đã hỏi ý kiến của luật sư. Cô ta nói nhiều nhất là 3 năm, hay là cô nhận tội đi, tôi sẽ dùng tất cả mọi quan hệ để giúp cô trong vòng 1 năm có thể ra tù. Đỗ Như Linh đột nhiên hất tay của Dương Nhã ra, hung dữ nhìn cô ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Hay lắm, Dương Nhã, trước đây khi lấy tôi ra làm bia đỡ đạn thì rất ân cần, bây giờ xảy ra chuyện, cô lại bảo tôi một mình thừa nhận, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy được. Dương Nhã cau mày hét lên. Vậy thì cô muốn như thế nào? Như Linh, cô đã rơi vào trong tay của thời trang Ami. Cho dù tôi nghĩ cách gì cũng đều không thể cứu được cô ra. Cô bình tĩnh lại đi. Đỗ Như Linh từ trên ghế đứng dậy, Trịnh Thượng nhìn cô ta rồi chế nhạo. Nếu như tôi nói với Dương Tâm, con trai của cô ta không chết yểu mà bị cô trộm đi, cô nói xem cô ta có cảm thấy kích thích hay không? Có nể mặt tôi để cho mẹ con cô ta đoàn tụ mà tha cho tôi hay không nhỉ? Vừa dứt lời, cô ta giống như bị phát điên, mặc kệ là về mặt đần độn tối sầm lại của Dương Nhã, cô ta tự nhủ. Đúng đúng đúng, bây giờ tôi sẽ đem chuyện này nói cho Lục Gia Bách biết. Tôi phải nói cho anh ta là người sinh con cho anh ta là Dương Tâm, hơn nữa năm đó còn sinh ba, anh ta quan tâm đến Dương Tâm nhiều như vậy. Sau khi nghe thấy thông tin này nhất định sẽ rất vui. Anh ta vui mừng thì có lẽ tôi sẽ được thả ra. Tôi đã cho cả nhà bốn người bọn họ đoàn tụ, anh ta nhất định sẽ thả cho tôi đi. Dương Nhã siết chặt lòng bàn tay đang buông thõng ở bên chân cô ta, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Khi Đỗ Như Linh cầm lấy chiếc túi ở trên bàn đi ra khỏi phòng, Dương Nhã không ngăn cản mà cầm lấy điện thoại di động ở trên bàn gọi cho Bạch Trác. Cô ấy đã rời khỏi quán trà, chuyện sau đó nhờ cậy anh. Chuyện này anh nhất định phải giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ. Yên tâm đi, tôi nghiên cứu y thuật nhiều năm, xóa bỏ một đoạn ký ức của một người vẫn có thể làm được, đảm bảo sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì. Được, cảm ơn anh. Sau khi Đỗ Như Linh ra khỏi phòng, đi thẳng đến lối vào thang máy, khi đi ngang qua một góc hành lang, một bàn tay bất ngờ xuất hiện ở phòng bên, từ phía sau bịt miệng cô kéo vào bên trong. Chung cư Thịnh Cảnh, ban công, Dương Tâm và Huyền Cẩn đang dựa vào cửa sổ nhắm nhát hạt dưa. Sư phụ, vậy tiếp theo đây còn có nên lấy tên nặc danh, giao hai nhân chứng ở trong tay cho bộ phận pháp lý của Lục Thị, để cho bọn họ khai ra chuyện Đỗ Như Linh đổi bàn thảo, cho người phụ nữ đó ngồi tù mấy năm hay không? Bàn tay cầm hạt dưa của Dương Tâm bỗng chốc khựng lại, bắt giác cao mày. Không phải cô ấy thông cảm cho người phụ nữ Đỗ Như Linh, tự tạo nghiệt không thể sống, làm chuyện sai thì nên chịu trừng phạt. Nhưng Đỗ Như Linh dù sao cũng là học trò của Lỗ Anh. Cô có thể không thể đồng tình đồng môn sao? Sư phụ, cô đang do dự, chẳng lẽ nào động lòng chắc ẩn rồi sao? Có những người không thể dung túng được, cô càng dung túng thì cô ta sẽ càng ngày càng tệ, kết quả ngược lại chính là hại cô ta. Dương Tâm mỉm cười lắc đầu, phải, dung túng người phụ nữ đó ngược lại là hại cô ta. Được rồi, cứ làm như cô nói đi. Sáng hôm sau, những người từ bộ phận pháp luật của Lục Thị đã tìm thấy hai nhân chứng đã giúp Đỗ Như Linh thay đổi bản thảo số 5 trong một căn nhà cho thuê ở ngoài ô phía Tây. Ba ngày sau, Lục Gia Bách đưa ra một tuyên bố. Đỗ Như Linh vì bất mãn, Dương Tâm đã nhận chức tổng thiết kế. Trong lòng đố kỵ, cuối cùng đã trao đổi bản thảo số 5, mới có một loạt hiểu lầm phía sau. Lục Thị tuyệt đối không có suy nghĩ đạo nhái trang phục của Ami tung ra thị trường 2 năm trước. Cũng xin nhân sĩ mọi tầng lớp xã hội có thể xem xét chuyện này một cách lý trí nhất. Vào buổi chiều, phía Ami cũng đã đưa ra một tuyên bố. Tòa án đã điều tra thu thập chứng cứ, chứng thực chuyện lần này là do nhân viên nội bộ của Lục Thị tranh đấu lẫn nhau mà thành. Không liên quan gì đến Lục Thị, bọn họ đều quyết định rút kiện. Chung cư Thịnh Cảnh, Dương Tâm dựa vào khung cửa, lạnh lùng nhìn Đỗ Lư Linh đang quỳ ở bên ngoài lãnh đạm nói. Cô hủy hoại danh tiếng của Lục Thị, bây giờ cũng là Lục Thị truy cứu trách nhiệm của cô, tôi không giúp cô được, cô đi đi. Đỗ Như Linh nắm lấy quần áo của Dương Tâm lo lắng nói. Sư thúc, cầu xin cô nể tình thầy trò, đàn chị của tôi mà cứu tôi không thể ngồi tù, nếu không cả đời này tôi coi như là hủy hoại mất. Sư thúc sao? Dương Tâm nhấn mày cười nói, nếu như ngày đầu cô ta đối xử với cô như sư thúc của cô ta, không gây chuyện với cô, thì đâu xảy ra những chuyện như thế này. Cô không nhất thiết phải là nhà thiết kế chính của Lục Thị. Nếu người phụ nữ này thông minh hơn một chút, không đối nghịch với cô, nể tình đồng môn, lẽ nào cô còn cướp đi chức vị mà vãn bối của mình mong ước nhiều năm sau? Nói đến cùng, tất cả những điều này là do cô ta tự làm tự chịu, không chỉ hủy hoại tương lai của chính mình, mà còn khiến cho bản thân mình gánh án. Cô ta phải trả giá cho sự ngông cuồng không biết trời cao đất dày của mình. Bây giờ thầy của tôi chắc đã biết chuyện của cô rồi, nhưng cô ấy vẫn chưa gọi điện thoại cho tôi cầu xin giúp đỡ cho cô. Cô biết đấy là có ý gì không? Nghĩa là cô ấy đã mặc nhận để cho cô đi tù trong mấy năm, giúp cô từ từ phản tỉnh. Cô nên mừng lần này không gây ra hậu quả không thể cứu vãn, nếu không, không chỉ bị cấm mấy năm tù đơn giản như vậy đâu. Đỗ Như Linh níu chặt lấy góc áo không buông, nhưng nắm chặt lấy cọng dân cứu mạng cuối cùng. Sở thúc, tất cả đều là do Dương Nhã chỉ tôi làm, là người phụ nữ đó. Cô ta muốn đuổi cô ra khỏi Hải Thành, tôi đã bị cô ta sai khiến. Ồ, vậy sao? Phải phải, chắc cô biết người phụ nữ đó hận cô như thế nào mà. Cô ta sai khiến tôi làm những chuyện này cũng đâu có gì lạ. Tôi không phải là kẻ thù của cô. Người thật sự muốn cô phải thân bại danh liệt chính là Dương Nhã. Là Dương Nhã mà. Dương Tâm chậm rãi cúi người xuống, dùng ngón tay nâng cầm cô ta lên, nhẹ giọng nói. Tôi tin cô là do Dương Nhã xúi giục, chứng cứ đâu. Nếu cô có thể đưa ra bằng chứng cô ấy đã sai khiến cô đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ lật lại án cho cô, để cho Dương Nhã thay cô ngồi tù. Đỗ Như Linh sửng sốt, sắc mặt lập tức xa sầm lại, cô ta lẩm bẩm. Chứng cứ, tôi có chứng cứ, nhưng tôi không nhớ ra được rồi. Tôi chắc chắn tôi đã nắm được cán của cô ta, nhưng tôi thật sự không nhớ ra. Dương Tâm hơi hơi nhíu mắt, nhìn chằm chằm vào hai mắt của cô ta, thấp giọng kêu lên một tiếng. Nhìn vào mắt tôi, đừng nói chuyện. Tiếng lẩm bẩm của Đỗ Như Linh đột nhiên dừng lại, sững sờ nhìn cô. Một lúc sau, đồng tử cô ta bắt đầu mất tập trung. Dương Tâm nhìn kỹ hai mắt của cô, sau khi ý thức được hoàn toàn rút lui, cô mới chậm chậm hỏi. Cô nói cô nắm được cán của Dương Nhã, rốt cuộc là gì? Nói ra cho tôi nghe thử. Cán, đúng vậy, tôi đã nắm được cán của cô ta, là một bí mật động trời có thể khiến cho cô ta thân bại danh liệt. Là gì? Nói đi. Là... Đỗ Như Linh liên tục nói từ lại sau một phút, cô ấy bắt đầu ôm đầu và khóc ở trong ý thức của cô ta như sụp đổ. Tôi không nhớ ra được, tôi thật sự không nhớ ra được. Dương Tâm hít mắt, lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Như Linh đang co do lại một cụm ở trên mặt đất, trong mắt hiện lên một vẻ bất định, theo kinh nghiệm thôi miên nhiều năm của mình. Nguyên nhân khiến cho người phụ nữ này mất đi ý thức đổ gục xuống là vì ký ức đã bị tổn thương. Có ba cách để làm cho tổn hại trí nhớ. Đầu tiên, một đoạn ký ức nào đó đã bị một nhà thôi miên với thuật thôi miên siêu đẳng xóa bỏ. Nhưng mà chuyện này cũng không thể. Mình nhìn khắp nơi, dường như chẳng có ai có thuật thôi miên vượt qua cả cô. Thứ hai, não bộ đã bị ngoại lực tác động, nhưng điều này khó mà xảy ra. Nếu não của cô ta bị tổn thương, hẳn là mất trí nhớ ở trên diện rộng, không thể quên những thứ quan trọng nhất được. Thứ ba là thuốc nhắm mục tiêu. Đối với một chuyên gia đang nghiên cứu thuốc hàng chục năm mà nói, việc xóa trí nhớ cục bộ của một người không khó. Có một chút thú vị. Người phụ nữ này rốt cuộc đã nắm được cán gì của Dương Nhã mà có thể khiến cho Dương Nhã phải phí công xóa toàn bộ cục trí nhớ của cô ta. Chị Tâm, Dương tùy ý thò đầu ra bên cạnh, liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi xổm ở trên mặt đất than thở, cau mày hỏi. Có thể hồi phục ký ức đã mất của cô ta không? Còn nghi ngờ người phụ nữ này đã nắm được một bí mật rất lớn của Dương Nhã. Dương Tâm nghiêng đầu liếc nhìn cậu nhóc một cái chế nhạo. Còn giờ vào đâu mà nghi ngờ, có cơ sở gì không? Cậu bé sờ mũi và rụt rè bước ra một bên, cậu bé không thể nói. Cửa thang máy ở phía đối diện mở ra, vài cảnh sát mặc trang phục bước ra khỏi đó. Cảnh sát trung niên dẫn đầu đi tới chỗ của Dương Tâm, đứng nghiêm rồi gật đầu với cô. Cô Dương, chúng tôi nhận được tin. Cô Đỗ chạy đến chỗ của cô. Sau đó anh ta lấy một tờ giấy trong một cái túi, đưa trước mặt Dương Tâm nói tiếp. Đỗ Như Linh bị tình nghi phạm tội thương mại, chúng tôi sẽ bắt cô ấy theo quy định của pháp luật. Cô Dương, xin hỏi bây giờ tôi có thể dẫn người đi được không? Dương Tâm liếc nhìn một cái, nhìn xuống Đỗ Như Linh đang ngồi xổm ở trên mặt đất, ngưng trọng hỏi. Có thể nới hạn mấy ngày không? Các người cũng không thấy tình trạng cô ấy bây giờ không được tốt, tôi lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra. Người cảnh sát trung niên mỉm cười, điềm đạm. Mỗi một người bị tình nghi phạm tội, khi bị bắt đi đều ở trong tình trạng xấu, dù sao chúng tôi cũng không phải là thánh nhân, không thể bình tĩnh đối mặt với bản án tù. Bây giờ lệnh bắt giữ đã được ban hành, chúng tôi phải đưa người đi. Nếu cô Dương có ý kiến khác, tôi có thể đến đồn cảnh sát để nộp đơn xin tại ngoại chờ xét xử trong vòng 24 tiếng. Dương Tâm nhún vai về mặt bất cần nói. Người phụ nữ này xém chút nữa khiến cho tôi thân bại danh liệt. Tôi cũng là suy nghĩ theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo. Nếu các người không tiếp nhận, thế thì thôi vậy. Vậy đưa cô ta đi đi, không tiễn. Nói xong cô quay vào phòng khách và đóng sầm cửa lại. Chị Tâm, mẹ biết rằng một số ký ức của Đỗ Như Linh đã bị xóa sạch, tại sao lại có thể để cho người đó mang cô ta đi? Cô ta nói cô ta nắm được cái cán của Dương Nhã, chắc chắn là một bí mật kinh thiên động địa, mẹ không định làm rõ sao? Dương Tâm liếc cậu bé một cái, thản nhiên nói, thuật thôi miên của mẹ không thể đánh thức được ký ức của cô ta. Con cho rằng mẹ sẽ khiến cho cô ta khôi phục được một sớm một chiều sao? Vậy chuyện này cứ bỏ như vậy sao? Đợi qua sóng gió rồi, mẹ phải phân tích cô ta đã bị tiêm loại thuốc gì mới có thể nghiên cứu thuốc giải tương ứng, bây giờ cưỡng chế cô ta ở lại cũng không có ích lợi gì. Cậu bé nhún vai, được rồi, trong lòng mẹ đã tính hết rồi, ok. Chủ sở chính của tập đoàn Lục Thị, văn phòng chủ tịch, Lục Gia Bách nhấn mày nhìn lá đơn từ chức ở trong tay, khẽ nói. Chuyện này hiện tại đã được làm rõ, Đỗ Như Linh cũng đang ngồi tù, không phải trách nhiệm của cô. Sếp đem lá đơn từ chức này đi đi, quản lý bộ phận nhân sự cho thật tốt. Trần Nguyên hơi cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ gì. Sau vài phút im lặng, cô ậm ừ nói. Tôi biết sếp Lâm đã yêu cầu sa thải tôi, nếu không mọi hợp tác của Lục Thị sẽ bị chấm dứt. Sếp Lục, đây là chuyện ân oán giữa tôi và anh ấy, tôi không muốn Lục Thị bị liên lụy. Lục Gia Bách ném đơn từ chức lên bàn, từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô, chậm rãi nói. Cô cũng từng nói đây là chuyện ân oán riêng của cô và anh ta, nếu sếp Lâm bị ân oán cá nhân mà chấm dứt hợp tác với Lục Thị, tôi chỉ có thể nói tầm nhìn của anh ta quá nông cạn, phần hợp tác này cũng không cần nữa. Cảm ơn sếp Lục đã tán thưởng, nhưng tôi vẫn quyết định từ chức. Nếu như đây là điều mà người đàn ông đã muốn, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng anh. Lục Gia Bách đứng dậy khỏi ghế, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn cô mỉm cười, nói từng chữ một. Tôi còn tưởng Trần là một người thông minh, có thể kết bạn được với Dương Tâm thì ít nhất cũng không lù bù đến như vậy. Nhưng mà quyết định của cô hôm nay thật sự khiến cho tôi thất vọng. Trần Nguyên chỉ cúi đầu thật thấp về phía anh, dòng điệu cũng kiên định như cũ. Sếp Lục không cần phải dùng chiêu khích tướng để khiêu khích tôi. Tôi đã quyết định sẽ không thay đổi vì bất kỳ ai cả. Bây giờ tập đoàn Trần Thị đã cần người, tôi muốn trở về giúp đỡ cha tôi. Vậy sao? Lục Gia Bách lộ ra bí hiểm nói. Trần Thị có được vinh quang như bây giờ hoàn toàn là điều do chiếm đoạt Lâm Thị. Cô trở về không thấy khó chịu sao? Hay là cô có dự định khác, chẳng hạn như hai tay dâng tặng Trần Thị cho chủ sở hữu ban đầu. Trần Uyên khẽ run lên, nét mặt cũng dần cứng đờ, cô nói với giọng điệu ấp úng. Sếp Lục nói câu này có hơi quá đáng, dù sao đi nữa, nhà họ Trần cũng là gốc gác của tôi, sao tôi có thể dẫn sói vào nhà khiến cho nhà họ Trần tan cửa được chứ? Lục Gia Bách giơ hai tay lên áy náy mà nói, xin lỗi, tôi đã dùng từ không thỏa đáng. Được thôi, nếu như cô Trần đã quyết định như vậy, tôi cũng không ép buộc nữa, mong rằng cô công việc thuận lợi những ngày tháng tới. Nói xong, anh ấy lấy cây bút máy ở trên bàn, rồi ký tên vào tờ đơn từ chức. Trần Nguyên khẽ nhếch miệng cứng đờ, nở ra một nụ cười gượng gạo. Cảm ơn sếp Lục đã chấp thuận, tôi sẽ bàn giao lại tất cả công việc cho phó giám đốc Hà. Vừa dứt lời, cô cúi đầu chào anh, sau đó xoay người đi về phía cửa. Vừa mới đi được hai bước, giọng nói trầm ấm của Lục Gia Bách đột nhiên vang lên từ phía sau. Có những người đã định sẵn sẽ trở về hồi ức, bởi vì bây giờ anh ta đã có một cuộc sống trọn vẹn, lại có một người chúng ta nên giữ lấy thật chặt. Đoàn Ninh cũng coi như là đẹp trai tài giỏi ở Hải Thành rồi. Nhà họ Đoàn cũng là một gia tộc danh giá có học thức, mong cô hãy trân trọng. Trần Uyên ngừng bước, đứng yên tại chỗ vài giây rồi lại tiếp tục sải bước. Cảm ơn sếp Lục đã nhắc nhở, thứ gì của mình thì ắt sẽ là của mình. Biệt thự của nhà họ Trần, phòng y tế, Dương Tâm đang kiểm tra sau phẫu thuật cho lão gia. Thế nào, tình hình của ông nội đã ổn định rồi chứ? Trần Tuấn đứng ở bên cạnh hỏi. Dương Tâm cất ống nghe, lại nhìn vết sau ở trên đỉnh đầu của lão gia. Cô cười nói. Em đã nói là em biết coi tướng bói toán mà. Ông cụ là người có phúc, sống lâu trăm tuổi. Em có nói điêu đâu. Trần Tuấn nghe xong không khỏi bật cười. Nếu như trước đây chưa gặp anh, cho dù là ông anh có sống lâu trăm tuổi đi nữa, có lẽ cũng không qua khỏi cuối năm nay. Nhờ công của em cả đấy, anh thay mặt nhỏ Trần cảm ơn, ơn cứu mạng của em. Nói xong, anh lùi một bước rồi cúi người thật thấp. Dương Tâm vội vàng đỡ anh dậy, trợn mắt nói. Anh làm cái gì vậy? Nếu như anh muốn tính toán như vậy thì tính ra em nợ nhà họ Trần các anh năm mạng người đó, ông cụ, cứu bà ngoại và mẹ em, còn có cả anh cứu em và cả tùy tâm và tùy ý. Cho em hỏi, em phải trả giá như thế nào đây? Trần Tuấn vươn tay bắt lấy cánh tay cô, anh cười nói, vậy thì gả vào trong nhà họ Trần, lấy thân phận cháu dâu hiếu kính với ông nội, tiền thể hoàn thành mong ước những năm này của anh. Dương tâm, kế tiếp này anh chỉ cần em thôi, sẽ không cưới bất cứ người phụ nữ nào nữa. Trên giường truyền đến tiếng ho nhẹ của ông cụ. Thằng ngốc, ai lại đi cầu hôn như cháu hà, thảo nào theo đuổi con cái nhà người ta mấy năm nay cũng không được, chẳng có một chút lãng mạn nào cả. Thứ nhất chẳng tạo được không khí phù hợp, thứ hai không có hoa tươi, thứ ba không có nhẫn, con bé Dương Tâm này đồng ý cháu mới là lạ đó. Dương Tâm cười tủm tỉm, cô nghịch ngợm nói, phải đó, cầu hôn mà chẳng chân tình gì cả, em không đồng ý, anh cũng đáng đời lắm. Nói xong cô giơ tay vỗ vỗ vào anh nói thêm, chàng trai à, tinh tế lên đi. Trần Tuấn bị hai người bọn họ chọc cho giờ khóc giờ cười, anh vân tay nhu nhu mày, có một chút trách móc nhìn về phía lão gia, bất lực nói. Ông nội, ông không biết giờ vừa ngủ sao, vừa rồi rõ ràng Dương Tâm sắp mở lời rồi, lần này hay rồi lại bị ông phá rồi đó. Lão gia ậm ừ hai tiếng, quay đầu nhìn Dương Tâm hỏi. Dương Tâm, khi nào thì ông mới có thể xuống giường được? Mấy ngày nữa lễ thành niên của Thanh Thanh rồi. Ông chỉ có một đứa cháu gái thôi, không thể vắng mặt được. Dương Tâm cười nói. Ông cứ yên tâm đi, dùng thuốc của con đảm bảo ông có thể đi dự lễ thành niên của cháu gái cưng. Ông lão nhìn đôi trai tài gái sắc ở bên giường, nở ra nụ cười vui vẻ. Thằng nhóc Tuấn này, con đi chuẩn bị đi, chờ sau khi lễ thành niên của Thanh Thanh xong xuôi rồi. Ông đây sẽ đích thân chuẩn bị hôn sự cho hai đứa. Khuôn mặt điển trai của Trần Tuấn lộ ra vẻ vui mừng. Cảm ơn ông nội đã chấp thuận. Dương Tâm hơi ngây ra, lúc phản ứng lại mới nở ra nụ cười nhạt nói. Không gấp, đợi đến khi ông hoàn toàn khỏe lại rồi lại tính. Cô coi như là đang khéo léo từ chối, nhưng là lời vào tai của Trần Tuấn lại giống như đang ngầm chấp nhận hơn. Trong phút chốc ý cười trên môi anh lại càng thêm nồng đậm. Hai ông cháu trốn ở trong phòng bệnh nói chuyện cái gì đó. Phía cửa vang lên ai đó tò mò hỏi. Giây tiếp theo, bà Lục, Lục Gia Bách cùng với vợ chồng của Trần Dự từ bên ngoài bước vào. Ánh mắt của ông cụ Trần đảo quanh mấy người bọn họ, cuối cùng dừng lại ở trên Trần Dựng thẳng thắn nói. Hôn sự của Trần Tuấn do chính tôi làm chủ, các người không ai được phép phản đối, đợi lễ thành niên của Thanh Thanh qua rồi. Anh cũng bắt tay vào chuẩn bị hôn sự của nó và Dương Tâm đi. Trần Dự nhíu chặt mày kiếm, trong phút chốc, cả căn phòng im lặng như phỗng, bầu không khí cũng trở nên vô cùng bức bối. Mọi người không ngờ tới lúc này bà Lục lại lên tiếng, không phải phản đối mà là tác thành. Lúc trước là do tôi hồ đồ, có mắt mà không thấy thái sơn. Hiểu lầm Dương Tâm, cũng phủ định tài năng của nó. Nếu như nó và Trần Tuấn đã thật lòng yêu thương nhau, vậy thì chấp nhận cho tụi nó đến với nhau cũng không có hề gì. Vài ánh mắt cũng cùng lúc quét qua bà, có kinh ngạc, có phức tạp, có hoài nghi, cùng với khó hiểu. Dương Tâm hơi cúi đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười giễu cợt. Bà già này đang lo lắng cô quyến rũ Lục Gia Bách tranh giành việc nắm quyền của Lục Thị, hủy luôn Lục Thị thì có. Dẫu sao thì cô cũng sinh cho Lục Gia Tân hai đứa con, nếu như lại gả cho Lục Gia Bách. Anh em cùng tới cần một người phụ nữ, còn không phải sẽ bị người ngoài tới chỉ trích hay sao? Vì con ruột của mình lại chẳng tiếc hy sinh đứa cháu, con người mà luôn ích kỷ như vậy. Các người nhìn tôi như vậy làm gì? Bố cũng đã đồng ý hôn sự này rồi. Tôi phản đối có tác dụng gì chứ? Nếu đã phản đối không được thì còn có nói nhiều làm gì nữa? Khi không chọc giận ông cụ làm hại đến sức khỏe của ông ấy thì sao? Lục Gia Bách lộ ra nụ cười kỳ lạ, rất mờ nhạt, nhưng vẫn bị Dương Tâm nhìn ra. Trong lòng người đàn ông này không dễ chịu gì đâu. Ông nội cùng với người mẹ mà mình kính trọng đều coi thường cảm nhận của anh, xem nhẹ tình cảm của anh. Ép anh là một kẻ nắm quyền không có ham muốn, không ép anh chạm đến những thứ mà bọn họ cho là cấm kỵ. Trần Tuấn, mọi người đều trò chuyện đi. Em có một số bệnh lý, cần phải chỉnh sửa. Tôi đến phòng sách trước đây. Anh đi cùng với em. Dương Tâm mỉm cười lắc đầu. Em làm việc một mình sẽ có hiệu quả nhanh hơn. Anh ở đây với mọi người đi. Được, vậy em đi làm đi. Tối ở lại đây dùng bữa rồi sau đó anh đưa em trở về. Được. Dương Tâm xoay người bước đến phía cửa. Lúc liếc qua Lục Gia Bách, cô bất giác nhìn anh một cái. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người chạm vào nhau ngắn ngủi. Trong phút chốc, cô nhìn thấy nơi đáy mắt đen nhánh sâu thẳm của anh có trăm ngàn mối cảm xúc. Bất lực, không can tâm, căm giận. Không, là kiên định. Ánh mắt của anh rất kiên định, mang theo vẻ hung tợn, coi thường cái chết. Người đàn ông này giống như một con thú đang ngủ trong một nơi góc khuất tăm tối, lúc nào cũng chuẩn bị dập dình, nề danh săn lùng con mồi mà mình đang nhắm đến. Nhớ lại một sát dao đâm vào sau lưng của anh ta, cô chỉ cảm thấy không khí ở trong căn phòng bệnh này trở nên rất ngột ngạt đến mức khó thở. Cô vô thức bước nhanh hơn, bước một bước bằng ba bước rời khỏi phòng bệnh. So với Trần Tuấn, người đàn ông này còn gợn lên những sóng lớn hơn trong lòng cô. Cô đã bắt đầu... Không, không nên như vậy. Trước khi đến Hải Thành, cô không ngừng khuyên răn mình không có bất cứ quan lại nào đối với người đàn ông như Lục Gia Bách, nếu không rơi vào vực sâu không đáy. Mới có bao nhiêu đầu mà sao cô lại có thể thay đổi cách nhìn về anh chứ? Sau khi đưa Dương Tâm rời đi, Trần Tuấn cười nói: Nếu như ông nội, bố và cả cô đều không có ý kiến, vậy con sẽ tìm ngày để ra mắt nhà họ Dương. Trần Dự dường như cũng thỏa hiệp, ông gật đầu nói: Con cũng nên đi thăm hỏi, mặc kệ quan hệ giữa Dương Tâm và nhà họ Dương như thế nào, chúng ta cũng không thể không có lễ nghi. Vậy vài hôm nữa tôi sẽ bắt tay vào chuẩn bị. Bà Trần đứng ở bên cạnh nói thêm vào. Ánh mắt của ông cụ rơi vào trên người của Lục Gia Bách, hai mắt tóe lên tia sáng. Gia Bách, tuy con là anh họ nhưng cũng là anh cả, Tuấn năm mới cưới Dương Tâm con nghĩ sao? Lục Gia Bách khẽ gật đầu nhẹ giọng nói: Hôn nhân quan trọng nhất là duyên phận, nhưng cũng mong em họ và cô Dương có duyên phận đó, con cũng không có ý kiến. Ông cụ gật đầu: Lời con nói hôm nay ông sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Tuy rằng con không phải là cháu nội của nhà họ Trần, nhưng ông vẫn là ông của con, mong con đừng phớt lờ ông. Lục Gia Bách cong khuế môi, gương mặt điển trai hiện lên một nét cười nhàn nhạt, nhưng sâu thẳm đến đáy mắt lại tràn ngập hờ hững. Con không dám, ông trò chuyện tiếp đi, công ty còn có việc cần phải xử lý, con đi trước đây. Trong phòng sách, Dương Tâm đang vùi đầu vào một đống văn kiện mà tỉ mỉ xem xét. Nghe thấy tiếng cửa phòng đã bị đẩy ra, cô bột miệng nói: Trần Tuấn, không phải em đã bảo anh ở lại trong phòng bệnh của ông sao? Sao lại đến tìm em rồi? Giây tiếp theo, cô cảm thấy không khí có gì đó không đúng, vội vàng xoay người lại nhìn xem. Lục Gia Bách cúi khuôn mặt điển trai, một tay bắt lấy eo cô, một tay hất rơi tài liệu ở trên bàn, sau đó nghiêng người để cô xuống, khoe môi lạnh nhạt. Giống như là cuồng phong bão táp mà đè lấy cô, Dương Tâm thử phản kháng, nhưng hai cánh tay của người đàn ông trên người giống như là sắt thép, cố định chặt lấy cô. Cô lại ngay cả một đầu ngón tay cũng không nhấc lên được, thế nên cô hoàn toàn hiểu ra người đàn ông này tay chân còn nhanh nhẹn hơn cả cô, tốc độ di chuyển còn hơn 10 lần, chỉ có thể chịu đựng áp chế của anh. Nụ hôn của Lục Gia Bách không có một chút kỹ thuật nào đáng nói, chính là kiểu gặm cắn cùng với chà đạp nguyên thủy nhất, mang theo một loại hung ác muốn đem cô nuốt vào tận xương tủy, rất giống với ánh mắt kiên định mà lúc nãy cô nhìn thấy ở trong phòng bệnh. Người đàn ông này chắc sẽ không ở nơi này mà. Điên rồi, thứ ngu ngốc đáng chết này thật là điên rồi mà. Cô bắt đầu giãy giụa kịch liệt, nơi mà nhà họ Trần, là nhà họ Trần đó sao anh lại dám? Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, sau này cô còn mặt mũi nào gặp người nhà họ Trần đây? Ngay tại lúc cô hoàn toàn tuyệt vọng, người đàn ông này lại ngừng hoạt động, chậm rậm rời khỏi đôi môi cô, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm, vẻ mặt phức tạp. Dương Tâm thở hổn hển, mạnh mẽ giãy thoát khỏi sự kìm hãm của anh, nâng cánh tay đánh tới khuôn mặt điển trai của anh. Nếu như em dám đánh anh sẽ làm em ngay tại đây. Bàn tay ngừng lại cách mặt anh chưa tới 1 cm, cô vẫn là không dám coi nhẹ lời nói của anh. Người đàn ông này chính là một con chó điên, nếu như chọc giận anh thì chuyện gì hắn cũng có thể làm ra. Nếu như cô thật sự tát anh một cái bạt tai, dựa vào sự hung tợn thấu người nơi đáy mắt của anh cũng thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Lục Gia Bách hiền lành sao? Không, anh không hiền lành. Một người đàn ông kiên cường và thủ đoạn như vậy, đừng bao giờ trông mong anh ta sẽ hiền lành như thế nào. càng đừng trông mong anh ta sẽ dù lòng thương xót mà nhảy tay. Không đánh nữa sao? Thật thất vọng, lúc nãy không nên nhắc nhở em. Em tát anh một cái, anh sẽ làm em một lần, cuộc mua bán này không lỗ. Giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai, kéo Dương Tâm, cảm xúc đang lơ lửng trở về. Cô hơi chán nản buông tay xuống, than thở nói. Hôn thì cũng hôn rồi, bây giờ anh có thể buông em ra được chưa? Lục Gia Bách đưa ngón tay thon dài bắt đầu cởi khuy áo của cô. Nếu như anh nói anh hối hận rồi, muốn tiếp tục chuyện ban nãy, cô Dương có đồng ý hay không? Dương Tâm bị anh làm cho tức cười. Tên khốn nạn, anh đừng có được voi đòi tiên. Dương Tâm này không phải là ngọn đèn cạn dầu đâu. Nếu hôm nay anh làm em, sau này em sẽ giống như một con chó điên mà rượt theo anh. Rượt đến khi nào anh tàn phế mới thôi. Lục Gia Bách khẽ cười. Em không dọa anh được đâu, sức mạnh của anh bày ra trước mặt em rồi đó. Cho dù Dương Tâm em có lật cả trời cũng không lật được lòng bàn tay anh đâu. Cô Dương bỗng nghẹn lời. Mẹ kiếp, cô đúng thật là không thể lật lại được lòng bàn tay anh. Thử hỏi trên thế giới này ai có thể đòi được lợi ích từ trong tay của Lục Gia Bách chứ? Em muốn sao cũng được thôi, đổi chỗ khác đi. Em không muốn hủy hoại Trần Tuấn, nhưng mà để cho em nhắc nhở anh. Nếu như anh chạm vào em, kiếp này chúng ta chỉ có đối chọi đến chết mới thôi. Lục Gia Bách coi thường lời cảnh cáo của cô, khớp ngón tay khung xương rõ ràng sờ khuôn mặt tinh tế của cô, động tác dây dưa triển miên. Yên tâm, anh sẽ không cưỡng bức, chỉ là em phải đồng ý với anh, không chấp nhận lời cầu hôn của Trần Tuấn. Anh không ngại cắm sừng em họ ruột của mình đâu. Tên điên, tên điên! Người đàn ông này thật sự là điên hết chỗ nói rồi. Sau đó lúc trước cô lại không biết Lục Gia Bách là một kẻ cam tình phong phú như vậy. Một khi đã yêu rồi, thì rất cố chấp, rất vặn vẹo méo mó, ngay cả luôn thường đạo đức cũng không màng tới. Đụng phải một chó điên như anh coi như là em xui rồi. Anh yên tâm, khi chưa giải quyết xong con chó điên anh đây, em sẽ không làm hại đến Trần Tuấn đâu. Anh Lục bỗng nhấn mày cười nói. Vậy em đã đồng ý với yêu cầu của anh rồi có phải không? Sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của Trần Tuấn, cũng như không nhắc đến chuyện hôn sự của các người sắp xếp vào lịch trình. Dương Tâm nghiến răng, mặt cười nhưng lòng không cười nói. Tôi tưởng tôi đã nói rõ ràng lắm rồi chứ. Anh Lục đây không có niềm tin vào mức độ vô sỉ của mình vậy sao? Anh cũng đã nói là muốn cắm sừng em họ của mình thì cũng chớ hoài nghi sự vô sỉ bỉ ổi của bản thân. Người phụ nữ này có cần độc mồm độc miệng như vậy không? Tận dụng lúc anh ngây người, Dương Tâm đột ngột uốn cong đầu gối và chạm đến vị trí ở dưới thắt lưng anh. Không hề dễ dàng giải quyết một nam nhân, chỉ cần trực tiếp đánh một cước liền có thể làm cho anh ta hoàn toàn bị phế. Trong tiềm thức, anh sẽ lùi về phía sau và buông bỏ sự kiềm chế của cô. Tuy nhiên cuối cùng cô đã đánh giá thấp sự vô sỉ của người đàn ông này. Cô Dương, em muốn phế anh sao? Anh cứ nói đi, hoặc là cút ra khỏi đây, nếu không em sẽ khiến cho anh không còn năng lực cả đời đấy. Lục Gia Bách cong môi cười, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị giống như hồ ly. Chúng ta đánh cược đi. Chỉ cần đánh cược là sau khi cô Dương phế bỏ anh vẫn có thể làm cho bụng của em lớn hơn. Dương Tâm hoàn toàn mất bình tĩnh, tức là bây giờ y học tiến bộ quá, dù đàn ông không có thứ đó thì vẫn có thể khiến cho phụ nữ mang thai. Được rồi, em đầu hàng, em đồng ý với yêu cầu của anh, hiện tại em sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của Trần Tuấn. Không phải anh chỉ muốn em chơi trò chơi mèo viền chuột với anh sao, em sẽ ở bên cạnh cho đến khi anh chán thì thôi. Lục Gia Bách vươn tay xoa mặt cô, nhấn mày cười. Có thể người phụ nữ khác, một ngày, hai ngày, anh đã chán rồi. Không đúng, ngoại trừ em ra, anh chưa từng dành nhiều thời gian cho một người phụ nữ. Cô Dương, đừng đánh giá sức hấp dẫn của chính mình, đã ở trong mắt anh rồi, đời này em nghĩ mình có thể thoát ra khỏi sao? Dương Tâm quay mặt đi, ánh mắt như là thiêu đốt. Cô chấp nhận thấy tâm tư của người đàn ông này về cô. Anh chặn con dao ngăn ý muốn là cô đã nhận ra. Để cô thoát ra khỏi bóng tối và đáp lại lòng tốt của ông cụ Trần, để sau này không phải hối hận, anh đã sắp đặt một trận bắt cóc. Dùng bản thân của mình làm con bài cá cược để cho người ta đâm một nhát chí mạng ở sau lưng. Tàn nhẫn, dứt khoát như vậy nếu không phải vì tình cảm của anh dành cho cô, anh làm sao có thể đánh cược mạng sống của chính mình? Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang vọng ở trong căn phòng im lặng, cô ngây người nhìn lên trần nhà đờ đẫn nói. Lục Gia Bách, em đã sinh cho em anh một cặp trai gái. Từ góc độ người ngoài, em và anh là anh em. Anh lấy quyền là người cầm quyền của gia đình, doanh nhân có ảnh hưởng nhất ở trên thế giới. Danh tính giữa chúng ta là điều cấm kỵ lớn nhất đối với anh. Nói đến đây cô cười khổ. Mẹ anh luôn phản đối việc em gả vào trong nhà họ Trần. Anh có biết tại sao hôm nay bà ta lại thay đổi chủ ý, ủng hộ Trần Tuấn lấy em không? Bởi vì bà ta không muốn nhìn thấy đứa con trai tốt nhất của mình bị hủy hoại ở trong tay em đó. Cho nên bà ta thà rằng hy sinh cháu trai của mình để bảo vệ anh. Chúng ta thật là không thể được chúc phúc. Con người của Lục Gia Bách hơi co lại, đầu ngón tay mảnh mai vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú của cô. Càng như vậy, anh càng phải dùng khả năng của mình để đi đấu tranh. Dương Tâm, em không có yêu Trần Tuấn. Ít nhất anh không thể nhìn thấy tình yêu giữa hai người. Ngược lại, anh sẽ khuấy động một làn sóng lớn ở trong cuộc sống yên bình của các em. Vì vậy, anh có niềm tin để đấu tranh vì tương lai của chúng ta. Nói xong, anh buông lỏng sự kiềm chế ở trên người cô, đẩy lùi về phía sau hai bước, cười nhìn cô rồi nói thêm. Dương Tâm, anh đã chấm em. Thấy cô im lặng, Lục Gia Bách không nói tiếp, đưa tay kéo lấy cô lên chiếc bàn phía trước, nói chuyện một chút. Em không muốn tham gia nhóm nghiên cứu và phát triển thuốc của Lục thị sao? Anh đã nộp đơn rồi, đơn gửi đến Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Ngay khi người phụ trách ở đó nghe nói rằng đó là người vô danh, đã đồng ý mà không nói một lời. Dương Tâm gãy gật đầu, thu lại những suy nghĩ phức tạp, trầm giọng nói. Em chỉ muốn nhân cơ hội này để vạch trần Bạch Trác. Anh ta đã thiết kế bẫy để lừa em. Em muốn cho anh ta phải trả lại khoản nợ này gấp 10 lần. Nhưng anh có thể yên tâm, em sẽ nỗ lực hết mình để nghiên cứu và phát triển các loại thuốc chống ung thư của Lục thị, đồng thời phấn đấu đưa ra thị trường càng sớm càng tốt để mang lại lợi ích cho người dân. Chà, ngay cả khi em không làm điều đó, anh sẽ hành động chống lại Bạch Trác. Anh ta đã hủy hoại Lục Minh và thiếu chút nữa giết chết ông cụ. Khoản nợ này, anh muốn anh ta trả cả vốn lẫn lời. Quán cà phê, Dương Tâm và Trần Uyên ngồi gần cửa sổ, ánh mắt của họ đều hướng về phía con phố sầm uất ở bên ngoài. Sau một lúc im lặng, Dương Tâm dẫn đầu phá vỡ sự im lặng ở trong phòng. Uyên, mày đang nghĩ đến rồi sao? Mày thật sự định trở lại tập đoàn Trần Thị sao? Mày thật sự định nắm lấy quyền lực, dây chuyền công nghiệp của Trần Thị sao? Trần Uyên sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó cô mỉm cười. Mày cũng nghĩ nhiều rồi, nhà họ Trần là gốc của tao, đã sinh ra tao và nuôi dưỡng lớn tao, sao lại có thể làm những chuyện phản nghịch như vậy? Thật sao? Dương Tâm quấy cà phê ở trong cốc, chậm rãi nói. Nếu mày đã thật sự coi nhà họ Trần là nhà của mình, nếu thật sự không có thù oán gì với nhà họ Trần, thì sao lại đến Lục thị? Vì sao sau khi tốt nghiệp lại tới Lục thị, từ chối ở lại công ty của gia đình? Uyên, mày cho rằng mày có thể nói dối được tao sao? Trần Uyên ghé cúi đầu nói với giọng điệu bình tĩnh. Lục thị là một công ty quốc tế lớn, ở đó tao có thể học hỏi được rất nhiều điều. Bây giờ tao đã có kinh nghiệm, việc quay trở lại công ty kinh doanh của gia đình là chuyện bình thường, nên mày đừng có suy nghĩ lung tung, tao thật sự không có mục đích nào khác. Dương Tâm cười lạnh. Cần tao phải nói ra vấn đề phải không? Được rồi, tao sẽ thẳng thừng ra hơn. Uyên, Lâm Thanh quay lại Hải Thành để chứng minh rằng anh ta sẵn sàng ra tay với Lục Thị. Mày lúc này mới trở về gia đình giúp anh ta nắm lấy quyền lực của Trần Thị sao? Không. Trần Uyên phủ nhận đơn giản. Tao trở về giúp gia đình, mày thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Dương Tâm vươn tay vuốt ve cái trán, môi đỏ mọng nhếch lên, định nói lại thôi. Sau khi lặp lại vài lần điều này, cuối cùng cô thở dài. Mà thôi, cuối cùng ai cũng có yêu có hận riêng của mình. Người ngoài có tư cách gì mà xen vào? Mày hứa với tao, nghìn lần đừng có ngốc, 7 năm trước không phải là lỗi của mày đâu, mày đừng có đổ lỗi cho chính mình, mày có nghe thấy không? Trần Uyên trầm thấp cười. Dương Tâm, ta muốn tạm biệt với quá khứ, chỉ có như vậy ta mới có thể hướng tới tương lai tốt hơn. Mày hứa với tao sẽ cùng với tao gây dựng lại sự nghiệp. Dương Tâm cười lắc đầu không hỏi thêm, liền làm theo lời của cô. Được rồi, nếu mày muốn tự lập, tao lại để cho quần áo và trang sức của Ami cho mày quản lý. Anh yêu, anh ra tay quá hào phóng có đúng không? Anh chỉ cần chuyển nhượng công ty hàng trăm tỷ cho em thôi. Dương Tâm vươn tay, bóp lấy khuôn mặt của cô, cười nói. Ai bảo em là vợ của anh chứ? Ủng hộ và chiều chuộng em là những điều nên làm mà. Biệt thự của Dương Tâm, trong phòng khách, Dương Thành đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Tôn Bích Như đi tới. Bà ta ngồi xuống bên cạnh ông ấy, vươn tay nắm lấy cánh tay của ông ấy. Ông Dương, bây giờ Lục Minh đang ngu ngơ. Tôi lo lắng nhà họ Lục sẽ bỏ rơi nó và chọn người thừa kế khác. Nếu cứ như vậy, địa vị của Dương Nhã ở trong nhà họ Lục sẽ khó mà duy trì. Ông nghĩ xem chuyện này nên làm như thế nào. Dương Thành cầm trong tay tờ báo nhìn một lúc, quay đầu nhìn bà ta, cau mày. Lục Gia Bách không chịu lấy, tôi có thể làm gì? Chỉ trách con gái của bà không hăng hái tranh giành. Bỏ ra 7 năm không giành được một người đàn ông, chẳng lẽ tôi phải kề dao vào cổ của Lục Gia Bách và ép anh ta kết hôn sao? Ông Dương... Tôn Bích Như kéo dài âm cuối, bà ta đầy vẻ ngưỡng mộ. Dương Nhã đã cố gắng hết sức, nhưng bây giờ còn thiếu một chút. Ông phải giúp con bé. Giúp con bé, làm sao để giúp đây? Tôn Bích Như tiến đến nói nhỏ vài câu bên tai ông ta. Dương Thành bỗng nhiên từ trên ghế sofa đứng dậy lạnh lùng nói. Không đục đùi được, chuyện này quá nguy hiểm rồi. Làm không tốt một cái sẽ xảy ra án mạng. Đến lúc đó điều tra đến trên đầu chúng ta, còn không phải ngồi tù mọt công sao? Tôn Bích Như ngửa đầu nhìn ông ta nhắc nhở nói. Cần phú quý trong hiểm nguy. Ông tiếp tục kéo dài như vậy, nói không chừng cậu ta đến tìm người chân chính muốn kết hôn. Đến lúc đó con bé Nhã bị nhà họ Lục đuổi ra khỏi cửa. Nếu ông lại muốn nghĩ kế sách thì cũng là quá muộn rồi. Cơ thể của Dương Thành không kìm được mà run rẩy hai cái. Bò lên nhà họ Lục là chuyện ông ta mấy năm nay luôn muốn làm và cũng đang làm. 7 năm trước bụng con gái nhỏ không chịu thua kém, sinh ra một đứa con trai cho Lục Gia Bách. Cứ tưởng rằng nhà họ Dương và nhà họ Lục liên hôn, từ nay về sau một bước lên trời. Thế nhưng thằng nhóc Lục Gia Bách cứng mềm không ăn, con gái xinh đẹp như hoa của ông ta đặt ở bên người cậu ta cũng không làm dậy nổi bất cứ hứng thú gì. Chuyện hôn sự này vẫn luôn kéo dài 7 năm. Hiện giờ Lục Gia Bách sắp đầu 3 rồi, chuyện cưới vợ quả thật nên nhắc tới rồi. Nếu đối tượng không phải là Dương Nhã, vậy ông ta thật sự sẽ bị đồng nghiệp ở trong giới thượng lưu của Hải Thành cười chết mất. Tôn Bích Như thấy về mặt ông ta có điều buông lòng, vội vàng bổ sung. Nếu Dương Nhã thật sự bị nhà họ Lục đuổi ra bên ngoài, chúng ta mất mặt là chuyện nhỏ, sau này còn có thể vĩnh viễn chịu đựng những lời chỉ trỏ nghị luận kia. Đến lúc đó chúng ta làm gì mà còn có chỗ dung thân ở Hải Thành chứ? Hai chân của Dương Thành bước qua bước lại xung quanh bàn trà. Sau khi đi đi về về hơn 10 lần, trong lòng ông ta quyết định cắn răng nói. Được, vậy làm theo bà nói đi, chứ có điều bà nhất định phải có chừng mực, tuyệt đối không được làm xảy ra án mạng. Ông yên tâm đi, chuyện liên quan đến cả đời Dương Nhã, tôi cẩn thận sắp xếp. Nhà họ Lục, phòng chữa bệnh, Lục Binh đang nằm ở trên giường bệnh ngơ ngác nhìn trần nhà, miệng cười ngây ngô. Dương Tâm đứng ở bên giường, híp mắt nhìn cậu bé, trong con người lóe ra vẻ khó hiểu. Thằng nhóc này ngốc đến có một chút quá mức rồi, trong đầu không hỏi hiện ra lời Dương tùy ý nói. Nhóc con kia nói đỗ như linh, nắm ở trong tay nhược điểm của Dương Nhã, dòng điều rất là chắc chắn. Cô đoán thằng nhóc đó hẳn là lấy được tin tức gì rồi. Mà nguồn gốc của tin tức này... chính là nhóc con này cung cấp sao? Một suy nghĩ lớn hiện lên ở trong đầu cô. Cô hơi cong cong khóe môi, cúi người túm lấy cậu bé lên. Bé Minh ngoan, nhìn vào mắt của dì đi. Ánh mắt dừng ở trên con ngươi đen nhánh của cô. 10 giây, 30 giây, 1 phút, 3 phút. Dương Tâm nhìn ánh mắt cậu bé nhớn mày hỏi. Con tên là gì? Con ngươi của cậu bé một mảnh rời rạc ngơ ngẩn trả lời. Lục Minh. Dương Nhã lại hỏi. Năm nay con mấy tuổi rồi? 7 tuổi. Đỗ Như Linh nắm ở trong tay nhược điểm của Dương Nhã là con nói cho Dương tùy ý có đúng không? Phải. Con làm sao mà biết được? Mấy hôm trước Dương Nhã không cẩn thận nói lỡ miệng. Được đấy, là gan to ra rồi, đến cả cô cũng dám lừa dối. Dương Tâm ghé vào bên tai cậu bé búng ngón tay một cái. Cậu bé lập tức từ trong trạng thái quỷ dị kia tỉnh táo lại. Sau một lát giật mình sững sờ, lại bắt đầu hì hì cười ngốc nghếch. Dương Tâm trực tiếp gõ lên đầu cậu bé một cái. Được rồi, đừng giả bộ nữa, lộ tẩy rồi. Tiếng cười ngây ngô của cậu nhóc im bặt lại. Dì, dì vừa mới làm gì con vậy? Dương Tâm không trả lời cậu bé, lại hung hăng gõ vài cái lên trán cậu, tức giận nói. Thằng nhóc thối, loại giả ngu này có thể tùy ý chơi đùa sao? Bà đây nếu không phải quan tâm quá hóa loạn, cũng sẽ bị mấy thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh các con lừa rồi. Lục Minh có một chút đau khổ ôm trán, vẻ mặt mê hoặc nhìn cô, bĩu môi nói. Con giả bộ tốt như vậy, đến cả lão cáo giả Lục Gia Bách cũng bị con lừa, xin làm sao mà có thể nhìn ra được. Dương Tâm đã bị cậu nhóc chọc đến bật cười, đưa tay nhéo lên má cậu, ngoài cười nhưng không cười nói. Dương tùy ý không nói cho con biết là gì biết thuật thôi miên sao, hơn nữa còn là loại đứng đầu đó. Cậu bé lập tức rút ra một hơi. Tâm Tâm, dì ưu tú như vậy, đám đàn ông bọn con làm sao sống đây, đừng nói là con, đến cả bố già của con, cùng với dì sợ là cũng rất áp lực đi. Dương Tâm trợn mắt khinh thường, bố già con ở trước mặt dì một chút áp lực cũng không có, ngược lại anh ta còn rất tự tại, muốn chọc kẹo là chọc kẹo, muốn chiếm tiện nghi là chiếm tiện nghi. Muốn sảm sỡ là sảm sỡ. Cô giơ tay véo tay cậu bé, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói một chút đi. Cái chủ ý thối này là ai bày cho con? Cậu chủ nhỏ có một chút câm nín mở miệng nói. Dì đối với suy đoán của mình tự tin một chút đi, nếu không thì dì đối với trình độ vô sỉ của con trai dì tự tin một chút cũng được. Cho nên chính là nói Dương tùy ý bày ra cái chủ ý này sao? Cô đoán cũng phải, trừ cái thứ vô sỉ kia ra, ai có thể nghĩ ra cái chủ ý thối này chứ? Cậu bé ôm lấy cánh tay cô nhẹ nhàng đung đưa vài cái, đáng thương hề hề nhìn cô rụt rè nói. Tâm Tâm, dì có thể nói cho bà nội con, còn là có bố con là đã nghiên cứu ra thuốc trị bệnh cho con rồi không, sau đó tùy tiện tiêm cho con một chút gì đó để cho con khôi phục lại như bình thường có được không? Cái loại giả ngu này thật sự là quá đau khổ rồi, còn phải ị ra quần nữa. Khóe miệng của Dương Tâm hung hăng run rẩy vài cái. Cô coi như xem hiểu rồi, nhóc con này rõ ràng bị thứ vô sỉ của Dương tùy ý kia đùa giỡn. Bây giờ không xuống được đài, chỉ có thể khổ sở diễn tiếp, giận mà không dám nói gì. Nó dám nói với Lục Gia Bách nó đang giả ngu sao? Không dám, tên Diêm Vương kia nếu mà biết, còn lột ra nó ra không? Tâm Tâm! Dương Tâm nén cười, giơ tay vỗ vỗ vào má cậu bé, cười như không cười nói. Cách mạng còn chưa thành công. Đồng chí phải tiếp tục cố gắng, còn không phải còn chưa nắm được nhược điểm của Dương Nhã sao, cho nên ủy khuất con giả bộ thêm một khoảng thời gian nữa. Tuyệt đối đừng có để lộ tẩy nó, nếu không bố con sẽ hung hăng trừng trị con. Cậu bé lập tức nhụt chí nói, tê liệt ngồi ở trên giường, vẻ mặt sống không có gì luyến tiếc. Tên khốn Dương tùy ý kia, cậu ta tốt nhất là nên cầu nguyện mình đừng có rơi vào trong tay con, bằng không con nhất định sẽ trừng trị cậu ta thê thảm. Từ phòng bệnh ra ngoài, Dương Tâm trực tiếp đi tới phòng chính. Lúc đi qua hoa viên, phía sau liền truyền đến một tiếng gọi trầm thấp. Lâm Vũ Loan là em sao? Bước chân của Dương Tâm dừng lại. Lâm Vũ Loan. Người phía sau gọi cô sao? Cô nhìn bốn phía một chút, hoa viên to như vậy chỉ có một mình cô. Cũng chính là người phía sau không gọi nhầm người. Cô chậm rãi xoay người lại, ánh mắt dừng trên bóng sáng, chỗ dãy hành lang gấp khúc. Đó là một người đàn ông trung niên, hơn 50 tuổi, khuôn mặt tuấn dật, mơ hồ lộ ra một cảm giác quen thuộc. Cô có thể nhìn thấy từ trên mặt ông ta bóng dáng của Lục Gia Bách, cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của Lục Gia Tân, lại kết hợp với tuổi tác của ông ta, đại khái có thể đoán được người này là ai, Lục Quốc Đông, người cầm quyền của gia tộc Lục Thị, bố của Lục Gia Bách, ông nội của Lục Minh. Ông Lục vừa mới gọi tôi sao? Lục Quốc Đông đi đến bậc thềm, ngơ ngác nhìn cô nhíu mày hỏi. Lâm Vũ Loan là gì của cô? Dương Tâm bị ông ta hỏi đến về mặt ngơ ngác, cô làm sao mà biết được Lâm Vũ Loan là gì của cô? Cô cũng không quen biết ai tên là Lâm Vũ Loan có được không hả? Ông Lục, nhận sai người rồi, Lâm Vũ Loan không là gì của tôi cả, trên thực tế tôi không quen biết gì với Lâm Vũ Loan. Ông Lục thong thả bước tới gần mặt cô, cách cô 2 mét thì dừng lại. Sau khi nhìn chằm chằm vào cô một lúc nỉ non nói. Giống, cô thật sự rất giống, giống cực kỳ với bộ dạng cô ấy lúc còn trẻ. Cô gái nhỏ, cô tên là gì? Dương Tâm đã bị ông ta làm cho ù ù cà cà. Chỉ có điều nhân lúc này, cô lờ mờ nhớ ra cái tên Lâm Vũ Loan này. Tuy rằng chưa từng nhìn thấy, nhưng cô đã từng nghe qua. Cô nhớ tên Lâm Thanh có một người tên là Lâm Vũ Loan, 30 năm trước gả vào trong nhà họ Thẩm ở Lâm An. Nhà họ Thẩm này không phải là nói là danh môn vọng tộc gần với nhà họ Lục, là thế gia trăm năm cuộc sống xa hoa ở khu vực châu Á. Cô giống với trưởng nữ của nhà họ Lâm, bà chủ của nhà họ Thẩm, Lâm Vũ Loan. Cái quỷ gì vậy? Bà Thẩm, Lâm Vũ Loan cả đời chỉ sinh ra một cô con gái, con trai trưởng là Thẩm Thành, tài hoa quan lại quốc tế, con gái thứ là Thanh Vi, đứng đầu thập đại danh viện, không có bất cứ quan hệ nào với cô mà. Tôi tên là Dương Tâm, là con gái trưởng của nhà họ Dương, chị gái của Dương Nhã. Ông Lục ngẩn ra, nhớ mày nói. Cô chính là Dương Tâm sao? Xem ra tôi thật sự nhìn nhầm rồi, thật xin lỗi. Nhìn nhầm sao? Lời này nghe ra thật sự khiến cho người ta rất không thích. Dương Tâm cúi người cười, thuần theo lời của ông ta nói. Ông quả thật là nhìn nhầm rồi, Lâm Bố Loan đường đường là con gái trưởng của gia tộc Lâm Thị, sau khi gả vào trong nhà họ Thẩm ở Lâm An, trở thành đương gia chủ mẫu của nhà họ Thẩm, là người phụ nữ huyền thoại như vậy, làm sao có thể có quan hệ với đứa con gái bị gia tộc đuổi đi như tôi được. Ông Lục nghe xong lúc này mới cảm thấy lời nói của chính mình có một chút nặng, vội vàng giải thích. Tôi không phải có ý đó, cô Dương rất ưu tú, sự tích của cô ở nước ngoài tôi đã từng nghe nói. Hơn nữa cô còn vì nhà họ Lục sinh ra một trai một cái, tôi rất mong đợi cô có thể trở thành thành viên của nhà họ Lục. Dương Tâm cười nhạt, trên mặt không có biểu tình gì, dùng giọng điệu cứng nhắc nói. Nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước. Bà Lục còn đang đợi tôi ở trong phòng chính báo cáo tình huống của cậu chủ đó. Nói xong cô xoay người rời khỏi hoa viên, nhìn bầu dáng mất mát của ông Lục, vị Lâm Vũ Loan kia, hẳn là... Đàn ông trên đời này người nào trong lòng chả có một ánh trăng sáng. Không ngạc nhiên. Ông Lục nhìn bóng lưng rời đi của Dương Tâm thấp giọng nói. Dương Tâm, con gái lớn của nhà họ Dương, không phải là con cháu nhà họ Lâm, cũng không phải là con cái của Lâm Vũ Loan, vì sao lại giống với Lâm Vũ Loan như còn trẻ như vậy? Trong phòng khách, bà Lục tuy rằng đã thay đổi sắc mặt với Dương Tâm, nhưng thái độ vẫn lạnh nhạt như cũ. Bé mình làm sao rồi? Cô không phải là nói muốn nghiên cứu chế tạo thuốc cho nó sao? Nghiên cứu ra chưa? Dương Tâm nhấn mày nhìn bà ta, cười như không cười nói. Bà Lục cho rằng nghiên cứu chế tạo thuốc đơn giản như vậy sao? Cô... Bà đừng tức giận, dễ tổn hại đến sức khỏe. Thuốc ấy tôi đang nghiên cứu ra rồi, bà kiên nhẫn thêm một khoảng thời gian nữa đi. Tuyệt đối đừng có nổi cáo với tôi có thể rất chắc chắn nói cho bà biết. Trên thế giới này, ngoài tôi ra không có ai có thể cứu cháu trai bà đâu. Nếu bà làm cho tôi khó chịu, nói không chừng tôi thật sự buông tay mặc kệ nó. Bà Lục không tốn hơi thừa lời nữa, ép xuống một bụng lửa giận cắn răng nói. Được, tôi cho cô mặt mũi, cô cũng đừng tranh cãi với tôi. Nếu cô chữa khỏi cho cháu trai tôi, sau này tôi sẽ xem cô như cháu dâu mà đối đãi. Nếu chữa không tốt, cô ở nhà họ Trần cũng đừng mong sống dễ chịu. Nhà họ Dương, Tôn Bích Như thấy Dương Nhã trở lại, có một chút kinh ngạc hỏi. Dương Nhã, sao con lại trở về? Không phải chăm sóc cho thằng con hoang kia sao? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Dương Nhã ném lấy cái túi lên bàn trà, tê liệt ngồi trên ghế sofa, cắn răng nói. Dương Tâm đi đến biệt thự của nhà họ Lục, còn không muốn nhìn thấy cô ta, cho nên con về đây. Tôn Bích Như ngồi xuống bên cạnh cô ta, cười nói. Con cứ nhẫn nhịn đi, chẳng bao lâu nữa Lục Gia Bách sẽ cưới con về thôi. Dương Nhã sửng sốt, chậm rãi ngồi thẳng người dậy, nhớ mày nói. Mẹ lớn có kế sách gì rồi sao? Tôn Bích Như nói nhỏ mấy câu ở bên tai cô. Cái này được không? Bố con đã đồng ý rồi, con nói xem có được không? Chỉ có điều, con e là phải chịu một chút nỗi khổ da thịt. Không sao. Dương Nhã vất vất tay, không để bụng nói. Chỉ cần có thể gả vào trong nhà họ Lục, chỉ cần có thể trở thành bà Lục, đừng nói là chịu khổ da thịt, kể cả muốn lấy cái mạng này của con cũng được, cho dù không chiếm được Lục Gia Bách, con cũng phải chiếm được thân phận vợ của anh ta, khiến cho bọn họ chán ghét cả đời. Tôn Bích Như vỗ vỗ mu bàn tay của cô ta cười nói, con có thể nghĩ như vậy là được rồi, trên đời này có mấy người đàn ông đáng tin chứ, nhất là cái loại sự nghiệp thành công giống như Lục Gia Bách. Loại đàn ông ngồi trên đống tài sản mấy nghìn tỷ. Thay vì mong chờ cậu ta cưng chiều, không bằng nhân cơ hội tiện tay vơ vét một chút, cuộc sống sau này cũng có cái bảo đảm. Vâng, con nghe mẹ. Lúc này quản gia bưng tới một đĩa móng heo, kho tàu, nói với Dương Nhã. Cô hai vừa đến đúng lúc, đây là móng heo kho tàu bà chủ vừa mới làm, đã ra nồi rồi, cô nếm thử xem. Dương Nhã cười cười nhận lấy, vừa mới chuẩn bị động đũa, trong dạ dày đột nhiên lại nổi lên một trận buồn nôn. Cô ta vội vàng đứng dậy chạy về phía nhà vệ sinh. Lát sau bên trong chuyển đến tiếng nôn ọe kịch liệt. Cái này... Quản gia có một chút nghi ngờ nhìn Tôn Bích Như. Bà chủ, cô hai đây là... Tôn Bích Như không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Bà ta bỗng nhiên đứng dậy, vừa đi về phía nhà vệ sinh, vừa dặn dò nói. Ông trông giữ cửa, không được cho bất cứ ai tiến vào phòng chính, nghe rõ chưa? Dạ, vâng. Tôn Bích Như bước nhanh tới nhà vệ sinh, thấy Dương Nhã đang vô lực chống lên bồn rửa tay, nôn nóng hỏi. Dương Nhã, con làm sao vậy? Sao lại xuất hiện triệu chứng nôn nghén? Dương Nhã sửng sốt, một giây sau, cô ta trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn Tôn Bích Như, xong run rẩy nói. Mẹ, mẹ, con đây là, không phải con ăn, đổ móng heo nên bụng mới xuất hiện phản ứng sao, làm sao có thể mang thai được chứ? Tôn Bích Như túm lấy cánh tay của cô ta, cắn răng nói. Không, lấy kinh nghiệm của mẹ, đây là đang mang thai. Dương Nhã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con làm sao có thể mang thai? Lục Gia Bách không phải chưa từng chạm vào con sao? Dương Nhã oa một tiếng gào khóc. Không, không thể nào, con không thể mang thai được. Con rõ ràng là đang uống thuốc tránh thai, sao có thể mang thai được chứ? Trong lòng của Tôn Bích Như lột bột một chút, hai mắt trừng to nhìn cô ta giận dữ nói. Dương Nhã, con muốn chết sao? Dám lêu lổng với người đàn ông khác ở sau lưng Lục Gia Bách. Con, sao con lại hồ đồ như vậy? Sao con lại dám cắm sừng Lục Gia Bách hả? Dương Nhã sắp sụp đổ rồi, trượt theo bồn rửa tay, tê liệt ngồi trên mặt đất, cái gì cũng không nói, chỉ gào khóc. Tôn Bích Như vừa thích tình huống này, càng khẳng định suy đoán ở trong lòng bà. Bà ta túm lấy vai cô, một bên lắc lắc, một bên quát. Tên đàn ông kia là ai? Là ai? Chúng ta nhất định phải giải quyết sạch sẽ, nếu không con sẽ chết đó, con có biết chưa? Các bạn vừa nghe xong tập số 30 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.